Hữu Đạt Ma Thần chiến lược thất bại lúc sau, Linh Hạch Đại Lục vốn tưởng rằng sẽ trở lại thời đại hòa bình, nhưng là Long Tam muốn ở chỗ này kiến trúc một cái hoàn toàn mới quân sự pháo đài, đây là cùng Thiên Quân Quyền Uy phân phủ thứ 7 phân phủ đánh giá. Trải qua mấy ngày xâm lược, thực mau Linh Hạch Đại Lục, sở hữu cổ trận toàn bộ thực hiện, giao thông yếu đạo đều bị quỷ giới quỷ binh xâm lược. Nơi nơi đều là u linh, bộ xương khô quái. Linh Hạch Đại Lục, từ Hữu Đạt Ma Thần sự kiện lúc sau, bọn họ bắt đầu có phòng bị ý thức. Nơi này cư dân bắt đầu học tập vật lộn, học tập vây quanh chính mình tác chiến kỹ năng. Cho nên, không ít chiến sĩ vì bảo hộ bọn họ gia viên cùng quỷ giới binh đoàn quyết một thắng bại. Nhưng là kết quả là phi thường thảm thiết, quỷ giới binh lính cuồn cuộn không ngừng. Cho nên, thực mau Linh Hạch Đại Lục Hạ Đại Lục bị công hãm. Thiên Vương đã mất tích, Công Bình Vương ở Công Bình Vương quốc nhiều lần tìm kiếm hắn bạn tốt Thiên Vương. Bởi vì hắn biết, trên thế giới này, có lẽ chỉ có Thiên Vương mới có thể tan rã lần này nguy cơ. Ngày này, đã là Công Bình Vương quốc quân đội kế tiếp bại lui đệ tam 10 ngày. Công Bình Vương đã nhiều lần xuất chiến. Hai lần cùng Long Tam bộ hạ giao thủ, bị đánh thành trọng thương, nhưng là hắn bị thương đi tới Thiên Vương chỗ ở cũ, ở Thiên Vương cư trú rừng rậm đi rồi một vòng, phát hiện rỗng tuếch, thừa tướng đi tới khóc ròng nói, quốc vương bệ hạ, Thiên Vương đại nhân đã rời đi. Công Bình Vương khóc ròng nói, sao lại thế này, Thiên Vương đại nhân chính là thiên hạ vô địch cường giả, hắn đi rồi nói, như vậy chúng ta Công Bình Vương quốc, còn có ai có thể lại đây bảo hộ a? Xong đời, Thiên Vương đại nhân đi rồi. Sở hữu binh lính khóc lên. Lúc này, có một sĩ binh ở Thiên Vương chỗ ở, phát hiện một phong thơ, tin chung nội dung như sau. Bản cờ cực tiên, ta cùng với ngươi giao bằng hữu, cho ngươi biết ta thân phận. Xác thật không nên, ta đã không còn quản lý nhân gian vụn vặt sự tình. Cho dù là như thế này đại quy mô xâm lược chiến tranh, Công Bình Vương quốc, cần thiết phải trải qua trắc trở mới có thể trưởng thành lên. Ngươi quốc gia tuy rằng hòa bình, nhưng không có bất luận cái gì chống cự cường địch năng lực. Đây là khảo nghiệm dân chúng đoàn kết thời khắc. Nhớ kỹ, Thiên Quân thứ 7 phân phủ sẽ không đem chuyện này mặc kệ. Này sẽ là một hồi chiến tranh, có lẽ là thảm trọng, nhưng là ta không thể tham dự trận chiến tranh này. Tha thứ ta đi không từ giã, hủy diệt giả Thiên Vương. Công Bình Vương đem tin nắm, phất tay làm vệ binh trở lại chính mình lâu đài bên trong, làm các tướng quân đi trong thành thị. Đoàn kết cư dân, làm cho bọn họ toàn bộ đi cùng một chỗ, cờ su côm cùng chống cự cường địch xâm lấn. Cục diện phi thường hỗn loạn, quỷ giới binh đoàn phi thường thiện chiến. Bọn họ lập tức liền đem cái này quốc gia cấp công hãm. Bọn họ công thành đoạt đất năng lực, cũng không phải trời sinh, bởi vì bọn họ là quỷ, chiến đấu mà chết quỷ binh. Quỷ giới nhân tài đông đúc, cường giả như mây, không ít cường giả vì lập công, động thân mà ra, ở chiến dịch bên trong đánh bại vô số địch nhân. Mà nhiên, bọn họ thực mau đã bị Long Tam đề bạt đi lên. Ở Công Bình Vương quốc thủ đô thành lâu dưới, quỷ giới binh đoàn đã ở chỗ này cắm trại xuống dưới. Bọn họ toàn bộ đều là dùng bùn đất tác thành màu đen địa huyệt. Này đó địa huyệt, toàn bộ đều là quỷ binh. Ở phía trước một cái đại bản doanh pháo đài, Long Tam đang ở bên trong. Quỷ nhãn kiếm khách đi tới Long Tam bên người, đối Long Tam nói, Long Tam, ngươi đã từng cùng ta nói rồi, ngươi là bởi vì được đến Long Thất, mới lớn mật đối nhân gian tiến hành xâm lược chiến thắng. Ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì không đem Long Thất dẫn tới? Long Tam cười nói, ứng phó Thiên Quân thứ 7 phân phủ cường giả nổ mạnh kiếm kỳ lân, ta còn là có thể toàn lực một trận chiến. Cho nên, Long Thất là ta vương bài, ta sẽ không dễ dàng dùng, chờ ta một khi xuất hiện bất luận cái gì thời khắc nguy hiểm. Long Thất chính là ta viện quân. Ta cái này đệ đệ cũng không phải là người bình thường a, hắn là một cái cường đại giết chóc máy móc, ngươi lý giải ta ý tứ sao? Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng gật gật đầu, hắn lại sao có thể không biết Long Tam ý tứ đâu? Hắn đối Long Tam trực tiếp chỉ ra, hắn đối Long Tam nói, ta biết, có phải hay không về một người? Không sai, ta dùng Long Thất tới đánh với cường đại Long Ngũ. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nói, Long Ngũ, ta biết. Hắn quá cường, nếu dùng Long Thất tới đánh với hắn nói, Long Thất sẽ bị hắn đánh cho tàn phế. Long Tam cười khổ một chút, lạnh lùng mà nói, chuyện này, ta sẽ không quản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 725, chủ mưu đã lâu 889, S59821314/11/23/5216635/0120/05036866449809302. Chương 725, chủ mưu đã lâu. Long Tam bộ đội liền giống như từ trên trời giáng xuống giống nhau, ở Linh Hạch Đại Lục Hạ Đại Lục, chiếm cứ hữu Đạt Ma Thần lúc trước thiết lập sở hữu pháo đài cứ điểm, này có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là Long Tam chủ mưu đã lâu, Long Tam âm mưu dần dần nảy sinh. Bọn họ quỷ giới dưới mặt đất thế giới đã trốn tránh như vậy lớn lên thời gian. Cuối cùng hiện tại xuất hiện dùng một lần đại bùng nổ, quỷ giới 6 quốc gia, nắm giữ ngàn vạn đại quân. Bởi vì quỷ giới là người chết sau khi chết tập hợp địa phương, rất nhiều chết đi người chết, cũng không có đi chuyển sang kiếp khác. Do đó, quỷ giới binh lực cũng dần dần biến cường. Từ Long Tam khống chế quỷ giới 6 quốc gia lúc sau, lục quốc rất ít phát sinh chiến tranh. Long Tam đem sở hữu quân đội toàn bộ tập hợp ở bên nhau, chính là vì giờ khắc này, một lần lịch sử tính thời khắc. Long Tam nhìn Hạ Đại Lục sở hữu thành thị toàn bộ bị hắn quỷ giới binh đoàn chi phối, thắng lợi xuân phong đang ở hướng về hắn thổi tới. Long Tam cảm thấy phi thường cao hứng, hưng phấn kích động thần sắc, đi tới pháo đài phía trước quan vọng trên đài, từ quan vọng đài xem qua đi, phía trước chính là cái này quốc gia trung khu thần kinh. Cũng chính là Công Bình Vương sở cư trú địa phương, Long Tam biết, chỉ cần đem Công Bình Vương diệt, như vậy, Công Bình Vương quốc liền luân hãm. Kế tiếp, chính là xua đuổi ở chỗ này trấn thủ vô số năm thiên quân thứ 7 phân phủ bộ cùng cường đại tư pháp đơn vị thần phạt chi thành, Linh Hạch Đại Lục, sẽ trở lại chiến tranh niên đại. Linh Hạch Đại Lục, địa hình kỳ dị, dễ thủ khó công, cho nên lúc trước Hữu Đạt Ma Thần chính là tưởng ở chỗ này quật khởi nguyên nhân, nhưng là... Hữu Đạt Ma Thần phi thường bất đắc dĩ chính là hắn bị Long Thất cùng các đồng bọn tan biến hắn xâm lược âm mưu. Long Tam đại nhân, Hữu Đạt Ma Thần, 200 vạn binh đoàn xác thật là ở chỗ này chiếm trước quá một đoạn thời gian. Chính là, lúc trước hắn chiến bại, thỉnh ngươi nhất định phải đem chuyện này, hấp thụ giáo huấn. Quỷ hút máu vương Quế Kiến Hào chậm rãi đã đi tới Long Tam bên người. Hắn lần này tới chuyên môn chính là cùng Long Tam nói một chút về Linh Hạch Đại Lục một chút sự tình. Ngươi tới vừa lúc, ngươi ở Linh Hạch Hải Vực, xác thật làm không ít oanh động sự tình, cũng ở bên này cư trú quá một đoạn thời gian. Ngươi xem một chút, chúng ta như thế nào đem cái này quốc gia đánh hạ tới. Long Tam lãnh Quế Kiến Hào, cùng đi tới một cái cát đất làm thành thị địa mạo đồ bên trong. Cấp Quế Kiến Hào chỉ điểm vài cái, Quế Kiến Hào nói. Long Tam đại nhân, ngươi trí tại tất đắc, bắt lấy đại lục này, làm chúng ta chiến tranh pháo đài. Không sai, bắt lấy mảnh đại lục này, chúng ta pháo đài có thể thành hình. Long Tam nói, còn có, ngươi vừa mới theo như lời, ta để ở trong lòng, về Hữu Đạt Ma Thần kia ngu xuẩn thất bại, là bởi vì ngoại lực làm thành, hắn binh lực cũng không đủ để cùng ta chống cự. Hiện tại ta là hắn 5 lần nhân mã, mấu chốt là Linh Hạch Đại Lục. Công Bình Vương tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn quốc gia, là một cái hèn nhát, nhéo liền phá. Quỷ nhãn kiếm khách thâm trầm một chút, hắn không phải thực tán đồng Long Tam nói. Hắn đi tới Long Tam bên người, loan hạ lưng đến, đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, xin nghe ta nói mấy câu. Long Tam lạnh lùng cười, đối quỷ mắt nói, ta và ngươi liền hình cùng là huynh đệ giống nhau, nếu ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói, liền cứ việc nói ra. Quỷ nhãn kiếm khách sắc mặt trầm xuống, thâm trầm gật gật đầu, sau đó đối Long Tam hành vi làm một cái toàn diện lời bình, nói cho Long Thất, hắn sở đối mặt người, lợi hại nhất có những người đó. Ta muốn đề cập chính là, ở đại lục mặt khác một bên, là thiên quân thứ 7 phân phủ căn cứ địa, nơi nào có 3 cái cường đại thượng vị thần, còn có thứ 7 phân phủ căn cứ tư lệnh, nổ mạnh kiếm võ thần đem, nếu lần này đánh lên tới lời nói, có lẽ... Bọn họ chính là chúng ta địch nhân lớn nhất. Long Tam cười khổ một chút, sắc mặt mang theo vững vàng, đạm nhiên mà nói, quỷ nhãn kiếm khách, ngươi nói được không sai, chúng ta địch nhân lớn nhất chính là bọn họ, nhưng là, nếu đánh sập thiên quân tam đại thượng vị thần, trên cơ bản, ta đủ để có năng lực này, nếu là mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm chủ thần ra tới nói, cũng dễ làm, ta dùng Long Thất bỏ ra chiến chuyện này. Quỷ nhãn kiếm khách nói, là truyền tống cổ trận, đem Long Thất từ quỷ giới triệu hồi ra tới. Long Tam khẽ gật đầu, không sai, đây là ta từ quỷ giới tấn công nhân gian nguyên nhân. Giờ phút này, ở quỷ giới đại môn mở ra một cái mini cổ trận, ở cổ trận bên trong xuất hiện một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Cái này thiếu nữ chính là Long Tam cửu muội. Long cửu muội Hiểu Di, Long Hiểu Di đi tới Long Tam trước mặt. Long Tam thấy nàng thời điểm biểu tình đặc biệt hưng phấn. Long Tam cười đối Long cửu muội nói: "Cửu muội, quỷ giới như thế nào?" Long cửu muội cúi đầu tỏ vẻ đối Long Tam tôn kính, lạnh lùng mà nói: "Tam ca, Bách Thú Vương khống chế Long Thất ở quỷ giới chờ mệnh, nhưng là cửu muội có một chút sự tình không rõ, vì cái gì Tam ca không đem Long Thất mang theo trên người, mà là đặt ở quỷ giới đâu?" Nói tới đây, Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng cái khác quốc vương cũng cảm thấy kỳ quái. Long Tam thân xuyên đấu bào, chiến giáp, phi thường cao ngạo một người. Long Tam đi tới phía trước, hắn ánh mắt trầm mặc, sắc mặt bên trong mang theo vững vàng. Long Tam chậm rãi đi tới phía trước. CM đạm nhiên mà nói một phen lời nói: "Ngươi hỏi vừa lúc, hỏi rất hay. Nếu ta đem Long Thất mang theo trên người, như vậy Long Ngũ bọn họ tùy thời đều sẽ lại đây đoạt người, chỉ biết nhanh hơn chiến tranh nện bước. Hiện tại ta đem Long Thất đặt ở nơi này, Long Ngũ liền sẽ bảo trì lý tính. Bảo trì lý tính Long Ngũ là sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì tình, bởi vì thiên quân sẽ ngăn cản bọn họ." Quỷ mắt cười khổ một chút, đi tới Long Tam bên người, lạnh lùng mà đối Long Tam nói một phen lời nói: "Long Tam đại nhân, ngươi lại như thế nào biết thiên quân sẽ không đối chúng ta quỷ giới ra tay?" Long Tam đi tới thế giới đại địa đồ thượng, chỉ vào thiên quân thứ 6 phân phủ. Long Tam lạnh lùng mà nói: "Chúng ta ở chỗ này nhìn đến chính là thủ đô thế giới. Thủ đô thế giới có thiên quân tổng bộ cùng 2 chi quân đội, lần này cường đại thế lực, uy chấn quần hùng. Nhưng là thiên quân thứ 6 phân phủ, bởi vì Long Lục trốn đi, thiệt hại thiên quân ở thủ đô thế giới địa vị. Nếu thiên quân mà cái khác thế giới quân đội không thể bị dễ dàng điều động, bởi vì ở cái khác thế giới cũng có cường đại tà thần xưng vương xưng bá. Bọn họ ngày tiếp nối đêm cùng những cái đó tà thần phát sinh chiến tranh, nhưng mà song song liên liền ở Long Lục ra tay, do đó ảnh hưởng toàn bộ thiên quân chiến lược. Cho nên thần minh mới có thể bắt ha kết xù phí dụng tới chủ hoạch kiến lập thiên quân cái khác căn cứ. Nhưng mà chúng ta ở chỗ này xưng vương xưng bá, tuy rằng sẽ nghênh đón đứng đầu cường giả, nhưng là ta rửa mắt mong chờ. Ha ha ha ha. Long Tam tươi cười phi thường dữ tợn, cười đến làm mọi người sờn tóc gáy. Long Tam tính toán không có lầm nói, như vậy lần này cùng hắn giao thủ sẽ là 2 cái cường đại chủ thần. Bởi vì đường xá xa xôi, cổ trận khuyết thiếu, đi một chỗ cũng không phải một việc dễ dàng. Long Tam chỉ cần đem nơi này làm thành chiến tranh pháo đài, đem sở hữu quân đội tập hợp lên chống cự thiên quân đại bộ đội, Long Tam rất có tin tưởng có thể chinh phục thủ đô thế giới, thần minh đại thế giới. Bởi vì hắn đã nắm giữ thế giới này rất nhiều quy luật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, nổ mạnh kiếm chủ thần 850S5892013411-23-5206-63-50207-06915516299244. Chương 726, nổ mạnh kiếm chủ thần. Long Tam đang ở ấp ủ âm mưu của hắn. Hắn là một cái đứng đầu âm mưu gia. Thiên quân thứ 7 phân phủ, trung tâm bộ tư lệnh bên trong, nổ mạnh kiếm chủ thần ngồi ở phòng điều khiển, nhìn phía dưới chính mình khu trực thuộc, lâm vào như thế khiếp sợ cục diện bên trong. Hắn nội tâm phi thường áp lực. Lúc này, hắn nhận được thiên quân tổng bộ hạ đạt mệnh lệnh. Thiên quân tổng bộ lấy theo dõi cái khác thế lực chỉ có cử tuyệt đối thiên quân thứ 7 phân phủ viện quân. Nghe được như vậy thật đáng buồn tin tức. Kỳ thật, nổ mạnh kiếm chủ thần phi thường tức giận. Nếu thông thường loại tình huống này, hắn hẳn là cấp Long Lục dọa đến mời thư, mời ngàn giảm ở ngoài Long Lục, mang theo thiên quân 100 vạn đại quân lại đây hỗ trợ. Chính là Long Lục cùng hắn quân đoàn, còn có thủ hạ quản lý đoàn đội, toàn bộ trốn đi, rời đi thủ đô thế giới. Ở thần minh thủ đô thế giới bên cạnh, một cái khổng lồ sa mạc thế giới, thành lập bọn họ tà thần đoàn. Cho nên, nổ mạnh kiếm chủ thần hiện tại duy nhất đáng tin cậy minh hữu chính là tư pháp đơn vị tối cao người phụ trách mối chủ thần. Đừng trách Long Ngũ đại nhân, Long Ngũ đại nhân làm thiên quân trung tâm nhân vật, đối với loại này đại lục tính chiến tranh, hắn là vô pháp tham dự. Bởi vì bốn tà tôn Hades đều như hổ rình mồi long ngũ đầu người, như hổ rình mồi thần minh tổng đều binh lực, như hổ rình mồi thiên quân. Mối chủ thần đi tới nổ mạnh kiếm chủ thần bên người, cười khổ một chút nói. Nổ mạnh kiếm lạnh lùng mà nói, thần minh cao tầng ý tưởng phi thường đơn giản, đó chính là thí nghiệm một chút chúng ta thiên quân thứ bảy phân phủ ứng đối năng lực. Nói nữa, thiên quân thứ bảy phân phủ ở linh hạch đại lục cầm quyền nhiều năm như vậy tới, cho dù gặp hữu đạt ma thần đại chiến dịch, đều không có suy tàn. Hiện tại Long Tam kiêu ngạo, mang theo quỷ giới binh đoàn, tưởng ở chỗ này xưng vương xưng bá. Vậy hỏi một chút, ta này đem nổ mạnh kiếm đáp ứng không đáp ứng? Lam tranh tài vị thần đi tới nổ mạnh kiếm chủ thần bên người, cong lưng nói, ta thỉnh cầu xuất chiến, bởi vì chúng ta đã hướng tổng bộ phát ra chi viện thỉnh cầu. Tổng bộ nói, quỷ giới quân đoàn, toàn bộ đều là đám ô hợp, căn bản vô pháp thiên quân thứ bảy phân phủ chống lại, vì từ cự tuyệt chúng ta thỉnh cầu viện binh kế hoạch. Cương thi thượng vị thần bất đắc dĩ mà cười một chút, bất quá, chúng ta cũng không thể quái tổng bộ làm ra mệnh lệnh, quân đội điều động, chính là yêu cầu đã hơn một năm thời gian, chờ tổng bộ đại quân tới, dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Gia tốc thượng vị thần gật gật đầu, mấu chốt là thần minh đại lục, quần hùng tranh bá, thiên quân tổng bộ cần thiết lưu thủ, khống chế kia giúp tà thần, không cho bọn họ sàng bậy. Nổ mạnh kiếm cười một chút, nói đến nói đi, vẫn là cùng năm đó hữu đạt ma thần sự kiện giống nhau, lại muốn rửa chính chúng ta. Gia tốc thượng vị thần nói, chẳng quá, lần này cùng hữu đạt ma thần sự kiện hoàn toàn bất đồng địa phương chính là, đối thủ chính là một cái mưu lược phi thường lợi hại người. Không sai, Long Tam, gia hỏa kia, xác thật là chúng ta địch nhân lớn nhất. Hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng khống chế Long Thất, còn tại đây chàng chiến tranh bên trong, chiếm đoạt trên đại lục sở hữu truyền tống cổ trận, do đó làm hắn khống chế cái này quốc gia giao thông, nhưng mà, đối chúng ta tạo thành cực đại bất lợi. Lúc này, gia tốc thượng vị thần nói, chúng ta yêu cầu mấy cái cao tầng lãnh tụ đi một chuyến công bằng thành cùng Long Tam một mình đấu. Không sai, ta phải dùng ta kiên cố nắm tay đem Long Tam tên hỗn đản này đánh đến răng rơi đầy đất. Ha ha ha, Lam tranh tài vị thần, phi thường tức giận mà kêu to một câu. Lúc này, mối chủ thần nói, tiểu tâm Long Thất, chính là đem cán thép cùng bát loạn đánh sập. Liền chúng ta huynh đệ sắt thép Long Lục như vậy cường đại người đều lấy biến thân bạo tẩu thiên thần Long Thất không có biện pháp. Xem ra, trận này chiến dịch, không chỉ là thiên quân cùng quỷ giới chiến dịch, vẫn là một hồi ác chiến. Nói đến Long Thất chính là, đại gia tâm tình đều là phi thường bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ này bang nhân cũng là nhìn Long Thất một đường lại đây, quá quan chảm tướng, từ một cái nhỏ yếu không thấy được mầm, dần dần trưởng thành đến giờ này ngày này. Nổ mạnh kiếm đứng lên đối trường bím tóc trung vị thần nói, trường bím tóc, ngươi lưu thủ xuống dưới. Sở hữu trung vị thần dưới tướng lãnh, toàn bộ nghe theo đại lý thượng vị thần trường bím tóc hiệu lệnh. Trường bím tóc nói, đại nhân, muốn ủy nhiệm ta vì đại lý thượng vị thần. Nổ mạnh kiếm kỳ lân thâm trầm một chút, đối trường bím tóc nói, lần này chúng ta đi, chính là cùng quỷ giới một trận chiến, có lẽ sẽ có thương vong sự kiện, cho nên, ta lấy chủ thần quyền lực, ủy nhiệm ngươi vì thiên quân tổng bộ đại lý thượng vị thần, quản hạt toàn quân chỉ huy quyền to. Lúc này, nham thạch đại môn ba cái bộ hạ đi rồi đi lên, Lương Na vội vã nói, nổ mạnh kiếm chủ thần đại nhân, xin nghe chúng ta ba cái một câu. Nổ mạnh kiếm kỳ lân lạnh lùng mà nói, các ngươi ba cái, còn không phải là cán thép kia tiểu tử huấn luyện ra ba cái binh. Mấy năm nay, các ngươi xác thật cũng phi thường lợi hại, từ thiên binh tấn chức vì hạ vị thần. Nói đi, Lương Na gật gật đầu nói, xin cho phép ta nhóm tùy các ngươi cùng xuất kích, bởi vì chúng ta ba cái tuy rằng sức chiến đấu không xuất chúng, nhưng là chúng ta có được xuất sắc nhất trinh sát kỹ năng, nếu làm chúng ta cấp đại nhân dẫn đường, vậy không còn gì tốt hơn. Trần Bốn Cường nói, không sai, Lương Na nói được không sai, đơ cơn u ta mấy năm trước, đều là ở các đại đại lục làm trinh sát công tác, linh hạch đại lục, chúng ta phi thường quen thuộc. Trần Hạo nói rõ nói được không sai, xin cho phép ta nhóm tham chiến. Nổ mạnh kiếm kỳ lân thâm trầm một chút, đối bọn họ ba cái thủ trưởng nham thạch đại môn nói, đại môn, ngươi là săn thần cảnh giới đã làm mấy năm đặc vụ người, ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Lương Na, Trần Bốn Cường, Trần Hạo Minh, ba cái xuất sắc thiên binh, bọn họ đều là cán thép cái kia sắt thép hán tử mang ra tới binh, quân sự tố chất phi thường cứng rắn, nếu bọn họ đi theo chủ thần đại nhân xuất chiến, vậy tốt nhất bất quá, cũng có thể rèn luyện bọn họ tác chiến kỹ năng. Kỳ Lân thâm trầm một chút, đi tới bọn họ trước mặt, Kỳ Lân biểu tình phi thường nghiêm túc, đối bọn họ nói, các ngươi phải biết rằng, thượng chiến trường cũng không phải là đi ra ngoài chơi, lần này chính là liên quan đến tới rồi linh hạch đại lục sinh tử nguy cơ, cho nên, mời các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là ta binh, chẳng sợ chết trận, cũng không được hướng cường đại quỷ giới quân đoàn khom lưng, là, Kỳ Lân đại nhân, xuất phát, truyền tống cổ trận, Lam Chiến lấy ra tới, có, bọn họ mở ra cổ trận, cái này di động cổ trận, có thể cho bọn họ đi đến linh hạch đại lục mặt khác một bên. Cổ trận mở ra, một cổ lực lượng cường đại, bắt đầu sinh thành một cái thời không chi môn. Lúc ấy không chi môn mở ra thời điểm, vô số quỷ binh từ thời không chi trong môn bay ra tới. Đây là một loại thời không tập kích, là quỷ giới cường đại bộ đội đối bọn họ tiến hành một loại tập kích. Đáng giận Long Tam, nếu dùng thời không mai phục đột kích đánh chúng ta thời không bộ. Vô số quỷ binh từ truyền tống cổ trận bên trong lao tới, Lam Chiến một quyền đánh qua đi, cường đại màu lam lực lượng ầm vang một tiếng vang lớn, uy lực khủng bố, lập tức, liền đem phía trước san bằng, uy lực khủng bố, lập tức, liền đem phía trước san thành bình địa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 727, kẻ báo thù tà thần 814, S. 5972013/1/1/235205016630159532362585811555553. Chương 727, kẻ báo thù tà thần thật là khủng khiếp khí phách a. Lương Na trợn mắt há hốc mồm, nhìn Lam Tranh Tài vị thần khủng bố thực lực. Lam Tranh Tài vị thần hướng tới cổ trận đi qua đi, một quyền đem từ Long Tam cứ điểm truyền tống lại đây quỷ binh toàn bộ đánh bay. Hắn một tay giơ lên một cái quỷ binh đầu mục, lạnh lùng mà nói, rốt cuộc là ai mưu kế? Là, Long Tam làm chúng ta tập kích các ngươi cổ trận. Lam Chiến một quyền đem bộ xương khô chiến sĩ thủ lĩnh xương ngực đánh nát, dư lại một cái có thể nói bộ xương khô, ném tới trên mặt đất, một chân đạp đi xuống, bộ xương khô biến thành mảnh nhỏ, sợ tới mức quỷ giới tập kích quỷ binh không ngừng lui về phía sau. Kỳ Lân lạnh lùng mà nói, Long Tam tiểu tử này, thế nhưng dùng đại lượng quỷ binh tắc nghẽn sở hữu truyền tống cổ trận đường hầm, tiểu tử này thật đáng giận, xuất phát. Tuy rằng ra ngoài ý muốn, nhưng là hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng thiên quân thứ bảy phân phủ, đối với chiến tranh nhiệt huyết, nổ mạnh kiếm chủ thần cùng muối chủ thần, hai vị thiên quân chủ thần mang theo bộ hạ, mọi người, toàn bộ xuất phát, dọc theo phía trước đi, một cổ lực lượng cường đại, đang ở chờ đợi bọn họ, ở xa xôi công bình vương quốc. Bọn họ đã tới rồi nguy ngập nguy cơ nông nỗi. Nếu thiên quân lại không tới viện quân nói, công bình vương quốc đại môn sẽ bị công thành quỷ binh công phá. Công bình vương bàn cờ cực tiên, đứng ở thành lâu phía trên, nhìn phía dưới thiên quân vạn mã đột kích đánh cảnh tượng. Bàn cờ cực tiên nội tâm phi thường áp lực, bất đắc dĩ mà kêu to lên, đáng chết. Thiên vương đại nhân không ở, Long Thất tiên sinh không ở, thiên quân viện quân bị quỷ giới binh đoàn tắc nghẽn ở, chẳng lẽ ta công bình vương quốc lại một lần trải qua diệt vong nguy cơ sao? Công bình vương dọc theo phía dưới xem đi xuống thời điểm, thiên quân vạn mã quỷ giới binh đoàn, bộ xương khô binh, cương thi, u linh, quỷ hút. Một loạt u linh binh đoàn, toàn bộ muốn công hướng thành phố này. Công bình vương nội tâm áp lực, làm một quốc gia quân vương, ngay cả chính mình quốc gia đều không thể bảo vệ tốt. Hắn nội tâm chỗ sâu trong, hình cùng tra tấn giống nhau khổ sở. Lúc này, một cái thần bí thiếu niên xuất hiện, hắn một đầu bạc, sắc mặt mang theo mỉm cười, sau lưng còn đi theo một cái kiếm khách, một cái chiến sĩ, một cái dò đường viên, một cái quan chỉ huy, một cái trị liệu sư. Bọn họ chính là kẻ báo thù tà thần đoàn, kẻ báo thù quách trời giá rét, hoàng kim tà thần thợ săn Âu Dương Giai, linh quốc gia anh hùng ác lang cực tiên Diêu Phỏng, quân sư Trần Mộng, dò đường viên Tiểu Ma, tế bào khôi phục cực tiên đường trí cao. Ngươi là quách trời giá rét. Ngươi như thế nào ở chỗ này xuất hiện? Công bình vương nhận thức quách trời giá rét. Quách trời giá rét, 15 năm trước thành lập tà thần đoàn, trải qua 15 năm dốc sức làm, hắn hiện tại nhân đầu giới trị đã 100 triệu. Quách trời giá rét nói, năm đó, ta bảy thúc Long Thất, chính là hiệp trợ các ngươi, đánh bại Hữu Đạt Ma Thần, đem cái này quốc gia mang về hòa bình niên đại. Có chuyện này sao? Công Bình Vương gật gật đầu, đó là trên đời nổi tiếng lịch sử sự kiện, vĩnh viễn ghi vào chúng ta Công Bình Vương quốc sử sách, cũng vĩnh viễn ghi vào thần minh sử sách. Đương nhiên phát sinh quá, trận chiến ấy rõ ràng trước mắt, Long Thất tiên sinh trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, hắn là chúng ta anh hùng. Quách Trời Giá Rét gật gật đầu, kia thực hảo, Long Thất có thể làm được, ta cũng có thể. Hiện tại Linh Hạch Đại Lục nguy cơ so với năm đó càng thêm khổng lồ, là như thế này sao? Công Bình Vương gật gật đầu nói, không sai, lần này địch nhân là Quỷ Giới Chi Vương. Trần Mộng lạnh lùng mà nói, thực hảo, chúng ta chính là đảm đương minh hữu, từ hôm nay trở đi, thành phố này, khiến cho Quách Trời Giá Rét tới bảo vệ. Công Bình Vương thấy Quách Trời Giá Rét bộ hạ, kinh ngạc mà kêu to lên, này còn không phải là Tây Hải mạnh nhất kiếm khách, Hoàng Kim Tà Thần Thợ Săn Âu Dương Giai, hoa, cũng còn không phải là trong truyền thuyết Ác Lang Cực Tiên Diêu Phỏng, còn ở Diệu Đại Sư Đồ Đệ Trần Mộng, cùng với Giò Đường Viên Thế Gia Tiểu Ma, còn có Tế Bào Khôi Phục Cực Tiên Đường Trí Cao. Thấy Quách Trời Giá Rét cường đại trận hình, làm Công Bình Vương tựa hồ về tới quá khứ, Long Thất đã từng cũng mang quá một cái đoàn đội, ở chỗ này vì hòa bình mà chiến, cùng cường đại Hữu Đạt Ma Thần một trận tử chiến. Công Bình Vương, ta nói cho ngươi, Long Thất có thể làm được sự tình, ta Quách Trời Giá Rét nhất định cũng có thể làm được, ta sẽ thay các ngươi, đánh tan Long Tam, đem mảnh đại lục này, mang về thời đại hòa bình. Công Bình Vương trầm thấp mà nói, hy vọng ngươi theo như lời hết thảy đều là thật sự. Nhất định, Long Thất làm được sự tình, ta nhất định cũng có thể làm được. Bởi vì, ta sẽ không thua cấp tên hỗn đản kia. Quách Trời Giá Rét nắm nắm tay nói. Quách Trời Giá Rét đã đem Long Thất làm theo yêu cầu mục tiêu của chính mình. Hắn những năm gần đây, vẫn luôn nỗ lực tu luyện, chính là vì siêu việt Long Thất, tự ở hữu nghị trên đảo. Cùng Long Thất đoàn đội đánh giá chiến bại lúc sau, bọn họ này bang nhân cũng đã hạ quyết tâm nhất định phải siêu việt Long Thất. Ta đã biết, làm tốt lắm, chúng ta quốc gia chính là yêu cầu các ngươi. Công Bình Vương nhìn phía trước nói một câu. Lúc này, bên ngoài tới hai cái vệ binh. Bọn họ đi tới Công Bình Vương bên người, trong đó một cái vệ binh nói, Công Bình Vương bệ hạ, chuyện gì, cấp vội vàng. Công Bình Vương đi tới phía trước nói, kia vệ binh nói, chúng ta đã ở hải ngoại tìm được rồi Thiên Vương đại nhân. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi, Thiên Vương nói như thế nào? Công Bình Vương nghe được có Thiên Vương tin tức, hắn phi thường kích động, kia vệ binh trầm thấp mà nói một câu, bệ hạ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nói a, rốt cuộc làm sao vậy? Công Bình Vương ngữ khí thực kích động, vệ binh nói, Thiên Vương đại nhân nói, hắn đã thoái ẩn giang hồ, chuyện này, hắn là sẽ không quản. Hắn còn nói, chỉ cần Linh Hạch Đại Lục gặp phải diệt vong hết sức, liền sẽ xuất hiện một cái thần nhân ra tới, trợ giúp Linh Hạch Đại Lục lại lần nữa vượt qua cửa ải khó khăn. Công Bình Vương sắc mặt đại biến, hắn đã biết Thiên Vương là sẽ không trợ giúp bọn họ quốc gia lúc sau. Hắn trong nội tâm tràn ngập áp lực, phất tay làm vệ binh rời đi. Công Bình Vương bắt được cằm, đi rồi tiến lên, đi tới phía trước bảo tọa ngồi xuống. Trần Mộng nhìn Công Bình Vương, nàng là một cái thông minh nữ tử, liếc mắt một cái liền xem thấu Công Bình Vương tâm tư. Công Bình Vương bệ hạ, nghe đồn, Thiên Vương ở các ngươi nơi này, quả nhiên là thật sự. Công Bình Vương thâm trầm một chút, nhìn Trần Mộng, đối Trần Mộng nói, ngươi nhận thức Thiên Vương. Trần Mộng cười nói, không quen biết mới kỳ quái đi, nhân xưng cổ Lý Tư tay phải Thiên Vương, chính là sư phó của ta Dây Đại Sư Bằng Hữu, người nam nhân này, đã ở rất nhiều năm trước thoái ẩn, hắn sẽ không dễ dàng ra tay, trên đời này, đại sự quá nhiều, Thiên Vương vẫn luôn không có xuất hiện, đại biểu hắn sẽ không quản lý bất cứ chuyện gì tình. Chúng ta không nên quấy rầy Thiên Vương đại nhân, Công Bình Vương cúi đầu nói. Trần Mộng nói, không biết, Lăng La ngươi nhận thức sao? Ta nhận thức, Long Thất đoàn đội quân sư. Nàng là sư tỷ của ta, ta chỉ có thể như vậy cùng ngươi nói. Nàng có thể làm được, ta Trần Mộng cũng có thể. Bởi vì chúng ta đều là Dây Đại Sư đồ đệ. Trần Mộng tự tin nói. Nghe xong Trần Mộng nói, Công Bình Vương trong lòng có chút kích động. Hắn đi tới Trần Mộng bên người, cười đối Trần Mộng nói. Cô nương, ngươi không gạt ta đi, chẳng lẽ ngươi theo như lời đều là nói thật? Trần Mộng cười nói, ta làm một người mưu sĩ, tự nhiên sẽ không nói dối. Hiện tại là chúng ta cùng Long Tam đánh giá thời điểm, Long Thất Kỳ hạ mãnh tướng có Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, nhưng là chúng ta bên này cũng có hai cái chứ danh anh hùng, bọn họ chính là Ác Lang Cực Tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, phản loạn Trần Tu 848, S593, AL. Chương 728, phản loạn Trần Tu Diêu Phỏng nhảy hóa thành người sói. Còn có Hoàng Kim kiếm khách. Trần Mộng tiếp tục nói. Trần Mộng nói xong lúc sau, Hoàng Kim kiếm khách Âu Dương Giai rút ra Hoàng Kim kiếm. Hai người anh tuấn đĩnh bạt, phi thường đáng tin cậy bộ dáng, thấy hai cái cường đại chiến sĩ, Công Bình Vương phảng phất về tới quá khứ. Công Bình Vương trong lòng có điểm kích động, hắn cười nói, hảo, hảo, thấy các ngươi đều có thể ở chỗ này trợ giúp chúng ta quốc gia, ta thật là vui. Quách Trời Giá Rét nói, biết Long Tam tấn công các ngươi quốc gia, chúng ta kẻ báo thù tà thần đoàn toàn bộ thành viên đi vào nơi này, mục đích chính là vì trợ giúp các ngươi. Công Bình Vương cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Mộng nói, hiện tại, chúng ta cần thiết muốn thu được thiên quân thứ 7 phân phủ tiến đến. Đến lúc đó, chỉ cần thứ 7 phân phủ nổ mạnh kiếm chủ thần đã đến, ngăn trở Long Tam chủ lực chiến viên. Như vậy, chúng ta này bang nhân, có thể sát đi ra ngoài, cùng Long Tam quyết một thắng bại. Công Bình Vương nói, yêu cầu ta cái gì phối hợp các ngươi sao? Chúng ta quốc gia anh hùng. Nghe được anh hùng hai chữ thời điểm, Quách Trời Giá Rét phi thường kích động, trong nội tâm vẫn luôn nghĩ, Long Thất bọn họ có thể tại đây khối trên đại lục, sáng chế tên tuổi, hắn Quách Trời Giá Rét cũng nhất định có thể hành. Diêu Phỏng đi rồi tiến lên, đối Quách Trời Giá Rét nói, đại ca, không yên tâm thì tốt rồi, chúng ta nhất định có thể đánh bại Long Tam. Âu Dương Giai nói, Tử Sắc Lang nói được không sai, đại ca, chúng ta nhất định có thể. Ngươi nói ai là Sắc Lang, thiếu tấu a ngươi, hỗn đản. Diêu Phỏng cùng Âu Dương Giai vật lộn lên, Trần Mộng cười hì hì hôn hai người một ngụm, bọn họ lập tức mặt đỏ, đẩy ra, không ngừng nói xin lỗi. Lúc này, Công Bình Vương giống như thấy được Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, nhưng là, hắn sở thấy Trần Mộng không giống Lăng La, nếu là Lăng La hẳn là cho bọn hắn hai cái một người một quyền, Trần Mộng cũng quá tùy tiện đi. Công Bình Vương bất đắc dĩ mà nói. Tiểu Ma Chu cái miệng nhỏ nói, Trần Mộng tỷ tỷ thực thiện lương, nàng sẽ không sử dụng bạo lực, nàng dùng chính là sắc dụ. Quách Trời Giá Rét chụp phủi tay nói, hảo, hảo, đừng nói nữa, Công Bình Vương, chúng ta thượng thành lâu nhìn xem Long Tam bộ đội đi. Bên này thỉnh, người tới, dẫn đường thượng thành lâu. Thành lâu phía trên, theo gió phiêu lãng cờ xí, viết công bằng hai chữ. Long Tam ngồi ở một cái bộ xương khô cự long trên đầu, lạnh nhạt mà nhìn phía trước. Long Tam đối với phía trước người ta nói, phía trước người đều cho ta nghe hảo, ta là Long Tam, nơi này bá chủ. Long Tam chụp đánh chính mình ngực hét to một chút nói. Theo Long Tam một phen lời nói, Quỷ Nhãn kiếm khách nói, Long Tam đại nhân, ngươi mau xem. Quỷ Nhãn kiếm khách từ vây quanh thành lâu quỷ giới quân đoàn phía dưới, chỉ vào thành lâu phía trên. Thấy Công Bình Vương mang theo Quách Trời Giá Rét cùng với Quách Trời Giá Rét đoàn đội thành viên đi tới thành lâu phía trên. Long Tam mỉ thượng đôi mắt, chúng ta tấn công nhiều như vậy thiên, đều không có đem Công Bình Vương thành thị đánh hạ tới. Cho rằng Công Bình Vương sẽ đầu hàng, không thể tưởng được, hắn nếu đem ta đại ca nhi tử cấp mang đến. Đại ca ngươi nhi tử, Quỷ Nhãn kiếm khách nghi hoặc mà nhìn Long Tam. Long Tam cười nói, phía trước cái kia tiểu tử, tên của hắn kêu Quách Trời Giá Rét, hắn là ta đại ca nhi tử. Quỷ Nhãn kiếm khách nói, thật là nhân trung long phượng, Quách Trời Giá Rét, ta đã sớm nghe nói qua tiểu tử này tên, hắn xác thật là một cái không tồi gia hỏa. Thôi, ta hiện tại nhất tưởng liền đem cái này quốc gia tấn công xuống dưới. Quỷ Hút Máu Vương đi tới Long Tam trước mặt, đối Long Tam nói, đại nhân, xin cho ta đi, giết bọn họ. Long Tam nói, Công Bình Vương là cái này quốc gia tượng trưng, không thể giết, chỉ có thể hàng. Giết hắn nói, Linh Hạch Đại Lục sẽ lâm vào vô pháp khống chế nông nỗi. Chúng ta chỉ có thể đem hắn hàng phục, mới có thể chân chính khống chế cái này quốc gia. Quế Kiến Hào thâm trầm một chút, đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, ngươi có tin tưởng đem hắn hàng phục. Người này chính là một cái có tiếng hầm cầu cục đá. Có, hắn yêu dân như con, là một cái chính nhân quân tử. Đừng quên, ta đối phó chính nhân quân tử chính là có một bộ phương pháp. Hồn nhận cực tiên cùng Chu Bưu, này hai cái quân tử, đều thành ta bộ hạ. Nguyên nhân trong đó chính là bởi vì ta nắm giữ bọn họ nhược điểm. Đang lúc này, ở phía sau quỷ binh thối lui hai con đường. Sao lại thế này? Quỷ nhãn kiếm khách nói. Lúc này, cương thi quỷ vương cong lưng nói. Đại nhân, là Trần Tu. Long Tam Mỹ thượng đôi mắt, không phải làm hắn ở quỷ giới sao? Như thế nào tới? Nếu tới, khiến cho hắn lại đây, nhìn xem quỷ giới rốt cuộc sao lại thế này. Quỷ nhãn kiếm khách thâm trầm mà nói. Long Tam phất phất tay, mặt sau Trần Tu chậm rãi đi rồi đi lên. Long Tam Mỹ thượng đôi mắt nói. Sát phong cực tiên Trần Tu, ta không phải làm ngươi ở quỷ giới. Chi viện Bách Thú Vương, dự phòng quân địch tấn công chúng ta đại bản doanh sao? Sao ngươi lại tới đây? Trần Tu tuy rằng là Long Tam bộ hạ, nhưng là vẫn luôn là ở vì chính mình chuộc tội. Hắn tuy rằng ở Long Tam thủ hạ, làm việc, nhưng là hắn vẫn luôn tưởng trợ giúp Long Thất thoát hiểm. Lần này hắn tới chính là vì trợ giúp Long Thất, tập kích Long Tam. Long Tam đại nhân, không có gì, ta chẳng quá nghĩ đến ngăn cản ngươi âm mưu, xem chiêu, sát phong kiếm khí. Trần Tu mạc danh công kích Long Tam, đem mọi người đều sợ hãi. Ngươi thật sự thực sẽ tìm thời điểm, nếu ở ta công thành thời khắc đi tìm cái chết. Ở quỷ giới, không cơ hội, bởi vì ngươi bên người toàn bộ là cường đạo. Hiện tại chỉ có quỷ nhãn kiếm khách một người ở bên cạnh ngươi, không phải một cái cơ hội tốt sao? Long Tam, nhận lấy cái chết. Trần Tu một kích phải giết. Cuồng phong gào thét, vô số kẻ quỷ binh toàn bộ tiến lên, hướng, giết Trần Tu. Bộ xương khô chiến sĩ, U Linh, Cương Thi, toàn bộ hướng tới Trần Tu tiến lên. Ở thành lâu phía trên công bình vương kinh ngạc mà nói, kia chẳng phải là bị Long Thất giết chết người, Trần Tu sao? Hắn như thế nào sống lại? Trần Mộng nói, hắn hiện tại thành quỷ tiên, đã đạt được đệ nhị sinh mệnh, đương hắn ở quỷ giới đã chịu tình cảm tra tấn thời điểm. Nội tâm hối hận, làm hắn phải vì chính mình lương tâm làm chút chuyện, đó chính là đột kích đánh Trần Tu. Quách trời giá rét nói, ngươi thật sự thực thông minh, tiểu mộng. Trần Mộng nói, Trần Tu thực mau liền sẽ bị giết chết, nếu quỷ tiên bị giết chết nói, như vậy hậu quả là thực nghiêm trọng. Tiểu ma nghi hoặc mà nhìn Trần Mộng, đi tới Trần Mộng trước mặt, nàng dùng tay bắt được lan can nói, có bao nhiêu nghiêm trọng đâu. Trần Mộng tỉ tỉ, Trần Mộng nói, nếu quỷ tiên bị giết, vậy sẽ vĩnh không siêu sinh. Không được, chúng ta cầu cứu hắn. Âu Dương Giai cùng Diêu Phỏng bò ra lan can, nhảy xuống đi. Trần Mộng nói, đi cứu ta chất nhi đi. Quách trời giá rét kinh ngạc mà nói, Trần Mộng, hắn là ngươi chất nhi. Bất đắc dĩ a, hắn là ta đại ca nhi tử. Quách trời giá rét thâm trầm một chút, đại ca ngươi chính là một nhân vật. Trần Mộng nói, nhưng là... lại có một cái làm sai sự nhi tử. Trần Tu nhất kiếm phát qua đi, kiếm khí hóa thành gió bão một kích. Trần Tu nhất kiếm bắn xuyên qua, có thể đem phía trước mấy trăm người toàn bộ đánh tới. Ẩm vang một tiếng vang lớn, Trần Tu rơi trên mặt đất, bước chân vững vàng. Lúc này, Long Tam một quyền đánh lại đây, hắc ám quyền. Long Tam thân thể biến thành một cổ hắc ám, là hắc ám sư tử đầu, một quyền đánh lại đây. Trần Tu dùng gió bão một chắn, ầm vang một tiếng, gió bão bị phá. Trần Tu lui ra phía sau vài bước, va chạm ở sông tới quân đội bên trong. Quân đội người, ầm vang một tiếng, toàn bộ bị đánh bay. Long Tam lực công kích cực cường, làm người cảm giác được khủng bố. Trần Tu lui ra phía sau vài bước, đơn quỳ trên mặt đất, khóe miệng vẫn luôn ở đổ máu. Hắn đối mặt chính là 6 quốc gia quốc vương cùng quỷ giới mạnh nhất kiếm khách. Còn có quỷ giới tối cao thống soái. Trần Tu a, Trần Tu, ngươi như thế nào liền không biết một cái chết tự viết như thế nào đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không biết ta là quỷ giới mạnh nhất thống soái, quỷ vương Long Tam sao? Nếu ngươi đã biết ta là quỷ vương, như vậy ngươi còn đi tìm cái chết, ngươi không cảm thấy ngươi thực buồn cười sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, hối hận chuộc tội 819, S-594-AL. Chương 729, hối hận chuộc tội. Trần Tu quỳ trên mặt đất, tức giận mà đứng lên, cắn hàm răng, thâm trầm mà nói, đáng giận hỗn đản, ta Trần Tu chính là làm sai sự, mới vẫn luôn đang hối hận. Ta biết, quỷ tiên sau khi chết, liền sẽ đánh mất linh hồn. Nhưng là, vì ta năm đó chuộc tội đi, thực xin lỗi, Ngưu Bạc, Khang Lực, Long Thất, nếu ta lần thứ hai đã chết, mời các ngươi tha thứ quá khứ ta. Long Tam, Tất Sát Kỹ, Cuồng Phong Bạo Kích. Trần Tu đầu tóc bị cuồng phong thổi bay tới, hắn muốn cùng Long Tam đồng quy vu tận. Hắn tiến lên, một kích phải giết, đánh lại đây, bị Long Tam phá khai rồi hắn bạo kích, có tay gai nhọn xuyên cuồng phong, tiến lên, bỗng nhiên hướng tới hắn trên mặt, đòn nghiêm trọng một quyền. Hắc khí dính ở hắn mặt, đem hắn lôi kéo ném tới trên mặt đất, ầm vang một tiếng vang lớn, Trần Tu đánh mất sức chiến đấu. Lúc này, Ác Lang Cực Tiên Diêu Phỏng, một quyền đánh lại đây, Ác Lang biến thân, Diêu Phỏng biến thành một con người lang. Bốn phía cường đại quỷ binh toàn bộ xông tới, phải đối Diêu Phỏng ra tay. Diêu Phỏng xoay người chấn động, nhảy lên đi, mấy đá liền đem quỷ binh đá đến rơi rớt tan tác. Âu Dương Giai phát ra phải giết, Âu Dương Cửu Kiếm, Hoàng Kim Thái Dương. Âu Dương Giai phát ra nhất chiêu phải giết, giống như Thái Dương giống nhau lóa mắt thân hình, ở không trung bên trong hóa thành một cái cường đại Thái Dương. Bỗng nhiên chi gian, một cổ cường đại kiếm khí ở hắn trên người điên cuồng phát ra tới, chiêu này phải giết, cường đại uy lực, đem sở hữu xông tới quỷ binh toàn bộ đều cấp giết chết. Hắn lợi hại, làm Long Tam cùng quỷ nhãn kiếm khách lau mắt mà nhìn. Quỷ nhãn kiếm khách nhất kiếm phá qua đi, quỷ khóc. Cường đại kiếm khí bắn về phía Âu Dương Giai, Âu Dương Giai dùng kiếm một chắn, ầm vang một tiếng vang lớn, hắn lui ra phía sau vài bước. Diêu Phỏng một quyền hướng tới Long Tam đánh lại đây, bị Long Tam xoay người một chân, chặn hắn nắm tay. Hai người lui ra phía sau vài bước. Long Tam mày nhăn lại, nơi đó tới hai cái cường đạo, các ngươi là người nào? Quỷ nhãn kiếm khách lấy ra huyền thưởng lệnh, nhìn một chút, ánh mắt trầm xuống, thâm trầm mà nói, Hoàng Kim kiếm khách Âu Dương Giai, nhân đầu giới trị 7.000 vạn, Linh Quốc anh hùng Diêu Phỏng, nhân đầu giới trị 6.500 vạn. Này hai cái tiểu quỷ, thật sự có điểm bản lĩnh. Âu Dương Giai nói, hừ, ngươi chính là Long Tam đi, ta nghe nói qua tên của ngươi, nghe nói ngươi ở quỷ giới là một cái tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, không thể tưởng được, ngươi nếu cũng còn không phải là một cái dựa vào âm mưu quỷ kế thượng vị hỗn đản, hôm nay khiến cho ta cùng Sắc Lang hảo hảo giáo huấn ngươi. Diêu Phỏng tức giận mà nói được không sai, ta liền cùng xuẩn chứng kiếm khách hai người, cho các ngươi biết chúng ta kẻ báo thù tà thần đoàn lợi hại. 10 năm tới quật khởi mấy cái tân nhân tà thần đoàn, ác ma tà thần đoàn cùng kẻ báo thù tà thần đoàn bị chịu chú ý. Không thể tưởng được, kẻ báo thù tà thần đoàn đã có hai cái lợi hại như vậy nhân vật. Đường Chí Cao từ trên gác mái, nhảy dừng ở phía trước, chậm rãi hướng tới Diêu Phỏng cùng Âu Dương Giai đã đi tới. Đây là ai? Long Tam nhìn Đường Chí Cao, thực mặt thục. Đường Chí Cao nói, Long Tam, ngươi quên mất ta sao? Ta là hạ vị thần Đường Chí Cao, phía trước là ngươi cũ bộ hạ. Long Tam kinh ngạc mà nhìn Đường Chí Cao, tế bào trị liệu cực tiên. Đường Chí Cao, ha ha, nhiều năm không thấy, quá đến hảo sao? Hừ, từ ta không quen nhìn thiên quân hành động, xin xuất ngũ lúc sau, ta liền vẫn luôn ẩn núp lên, sau lại gặp thưởng thức nam nhân, nhân đầu giới trị quá trăm triệu đại tà thần quách trời giá rét. Hắn làm ta gia nhập hắn trận hình, hắn nói, sẽ làm một phen sự nghiệp, chuyện thứ nhất, chính là xử lý ngươi.